Thần tượng không hoàn hảo. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 Quý Lãng và Giang Chỉ Nhược cũng trả lời giống nhau nên sống sót qua được vòng thứ 2 bây giờ chỉ còn lại 6 người nữa. Vòng thứ 3 sẽ là gì nhỉ? Hy vọng sẽ không còn khách mời nào biến mất nữa. Thật sự là quá đáng sợ. Vòng thứ 2 rõ ràng khó hơn vòng đầu tiên. Cảm giác vòng thứ 3 sẽ càng ca một trên thích hơn. Làm sao mà thằng cha Quý Lãng này cũng sống sót? Thật xui xẻo. Hy vọng nó sớm gặp nạn đi. Lần này, hệ thống không cung cấp thức ăn cho chúng tôi nữa. Giang Chỉ Nhược bên cạnh mở miệng nói. Vòng đầu tiên là cá nhân, vòng thứ hai là cùng đối tác, vậy vòng thứ ba? Có thể là thử thách mà tất cả chúng ta cùng tham gia. Lúc này hệ thống đáp lại Giang Chỉ Nhược. Đúng vậy, vòng thứ ba là thử thách tập thể, có tên là... Hiểu ý, các bạn có thể dành qua đêm cuối cùng ở đây, ngày mai đúng 8 giờ sáng bắt đầu. Những người còn lại nhìn nhau, hiểu ý từ đâu, lúc này tôi đã không còn kịp quan tâm nhiều nữa, chưa kịp lấy lại tinh thần, cơ thể không ngừng run rẩy. Quý Lãng nặng nề nói, theo tình hình thì có vẻ, chúng ta đều sẽ chết ở vòng thứ ba này. Về vòng thứ ba, tôi cũng không hề có manh mối, hoàn toàn không biết hệ thống sẽ đưa ra câu đố gì. Nhưng chắc chắn nó liên quan đến mọi thứ tất cả chúng tôi đều biết. Giang Chỉ Nhược với đôi môi tái nhợt hỏi. Có thể cho một gợi ý không? Lần này hệ thống đã đưa ra gợi ý là câu đố liên quan đến một người. Hứa Tinh Nhã, 18, nghe thấy cái tên đó, mọi người đều im lặng. Chỉ có tôi, khóc nức nở một mình bên cạnh, đó là một cái tên đã lãng quên trong giới này từ lâu. Kể từ khi Hứa Tinh Nhã qua đời, về sau mọi người đều rất ăn ý mà không hề nhắc lại. Trước đây, khi Hứa Tinh Nhã còn sống... Mỗi khi ai đó nhắc đến tên thì đều bị họ thường thể hiện thái độ coi thường. Ồ, cô ta à, trong giới này tiếng tăm của cô ta thực sự quá tệ, cứ như một cô gái hư hỏng vậy. Cô ta rất không kiểm soát bản thân, thường xuyên tìm cách quyến rũ đàn ông, đôi khi ra ngoài còn không mặc đồ bên trong. Nếu sau này con gái tôi mà như vậy, tôi chắc chắn sẽ đánh gãy chân nó trước tiên. Còn nói là bị rối loạn cảm xúc phân liệt, trầm cảm. Tất cả chỉ là cớ để gây sự thương hại và đồng cảm từ người khác mà thôi. Những lời lẽ khó nghe ấy từng được thốt ra từng câu một chồng chất lên người Hứa Tinh Nhã. Bạo lực trên mạng và sự tấn công đầy ác ý từ đồng nghiệp trong giới giải trí đã trở thành những bông tuyết trước lúc tuyết lở. Một năm sau, Hứa Tinh Nhã được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nặng và có xu hướng tự tử rõ ràng. Và tôi, cuối cùng vẫn không thể cứu Hứa Tinh Nhã. 6 người còn lại ở đây. Tất cả đều biết chuyện của Hứa Tinh Nhã. Tôi cũng từng chửi Hứa Tinh Nhã, nói những lời cực độc ác. Xin lỗi, tôi cũng đã chửi, tôi cũng xin lỗi. Thực ra Hứa Tinh Nhã là một cô gái rất tốt. Những thứ đó đa phần là tin đồn, đáng tiếc không ai nghe cô ấy nói. Nếu lúc đó có người ủng hộ cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ không rơi vào hoàn cảnh ấy. Các bạn làm gì vậy? Lúc đó chửi mạnh nhất không phải vẫn là các người sao? Từ vòng đầu tiên Giang Chỉ Nhược vẫn luôn tương đối bình tĩnh, nhưng lúc này trên mặt cũng hiện lên vẻ sợ hãi. Tôi nói với giọng lạnh lùng, nếu chúng ta muốn sống sót, thì phải nói ra tất cả những gì mình biết về Hứa Tinh Nhã. Nếu không, chúng ta không có cách nào để sống cả. 19. Từ vòng 2 đến vòng 3, thời gian dành cho chúng tôi khá dồi dào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi có cả một đêm để thảo luận về chuyện liên quan đến... Hứa Tinh Nhã, nhưng không phải ai cũng sẵn lòng kể hết những điều mình biết, trong đó không tránh khỏi những chi tiết được bịa đặt không đúng sự thật. Quý Lãng cố tình nói với giọng nhẹ nhàng, tôi không có quan hệ gì với cô ấy cả, là do cô ấy quá yếu đuối thôi, giờ còn kéo chúng tôi vào chuyện này nữa. An Nhiễm với ánh mắt vô hồn cũng đáp lại một câu, tôi và Hứa Tinh Nhã cũng chỉ gặp nhau vài lần mà thôi, nhưng tôi thừa nhận là tôi đã từng ghen tị với cô ấy. Nhưng cái chết của cô ấy không liên quan gì đến tôi. Giang Chỉ Nhược nghẹn ngào nói. Ban đầu tôi và Tinh Nhã là bạn rất thân. Tôi thực sự không hiểu tại sao sau đó cô ấy lại trở nên như vậy. Mọi người đều đang cố gắng tránh xa mối liên hệ với Hứa Tinh Nhã. Cho đến cuối cùng, mọi người không còn nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ chờ đợi ngày hôm sau đến. Không ai lạc quan về vòng 3 vào ngày mai. Đêm này chắc chắn là đêm dài nhất mà tôi đã trải qua. Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay cứ liên tục va đập vào nhận thức của tôi. Trong giới giải trí, những hình ảnh lộng lẫy, những mối quan hệ thân thiết nồng ấm, hóa ra chỉ là bong bóng phù du trong chớp mắt. Và trong đầu tôi bỗng nhiên lại rất nhớ Hứa Tinh Nhã. Nếu cô ấy còn ở đây, chắc chắn lúc này đã xông ra bảo vệ mọi người. Dù họ đã từng làm tổn thương cô ấy, đêm nay, tôi trằn trọc không ngủ được cả đêm. 20, mặt trời ngày thứ hai vẫn mọc lên như bình thường, ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính chiếu vào nghiêng nghiêng. Tiếng nói của hệ thống đánh thức tất cả mọi người. Thời gian đã đến, các bạn, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Việc các bạn có thể thoát khỏi đây hay không, tất cả phụ thuộc vào kết quả hôm nay. Quý Lãng và Giang Chỉ Nhược từ trên đất bò dậy, trên mặt họ vẫn còn vẻ ngái ngủ. Tôi đã tập trung hết mức có thể, thành thật mà nói, ngay cả nếu hôm nay chết ở đây, tôi cảm thấy cũng không có gì phải hối tiếc. Chúng tôi 6 người lại một lần nữa ngồi quanh cái bàn tròn, chờ đợi chỉ dẫn từ hệ thống. Quý Lãng tỉnh dậy có vẻ khá bực bội, anh ta nói với giọng không kiên nhẫn. Nhanh lên bắt đầu đi, sống hay chết nhanh chóng quyết định một cái. Tôi không muốn ở đây thêm nữa, ở đây mấy ngày mà ngột ngạt chết đi được, còn gì khác biệt với chết. Tuy nhiên sau đó có vẻ Quý Lãng đã nhớ đến kết cục đầu tiên của Giang Khái khi anh ấy tức giận, anh ta lập tức lại ngoan ngoãn im lặng. Tiếng cười của nữ giọng hệ thống vang lên, chào buổi sáng các bạn, thử thách cuối cùng là, hiểu ý, luật chơi xin hãy nghe kỹ, tôi sẽ đưa ra cho các bạn một câu hỏi, các bạn chỉ cần viết trên giấy, có, hoặc, không. Nếu tất cả mọi người có cùng câu trả lời, thì tất cả sẽ sống sót. Nếu tất cả mọi người có câu trả lời khác nhau, thì số ít sẽ sống sót. Trong quá trình suy nghĩ và trả lời, không được phép giao tiếp, nếu không sẽ bị loại. Tôi nhìn vào tờ giấy và cây bút trong tay mình, rồi lại nhìn vào vẻ mặt của mọi người. Sự sống và cái chết sẽ được quyết định trong khoảnh khắc tất cả mọi người viết ra câu trả lời. Câu hỏi của vòng cuối cùng thực ra rất đơn giản. Bạn có cho rằng việc Hứa Tinh Nhã tự tử không và việc này có liên quan đến mình không? Cách chương.